Chương 119, trượng đánh 2. Phu cụp xuống con mắt, hai bên hai má nhanh chóng sưng lên, tảng đá một loại dáng người lại quỳ được thẳng thắn, vẫn không nhúc nhích. Huyền Linh. Nam tự lên tiếng lần nữa, tiếng nói lạnh thấu xương lạnh ghê người. Lại một đạo thân ảnh xẹt qua, quỳ xuống. Hộ gia bất lực, trượng 200. Nam tự giọng điệu lạnh lùng vô tình, đi y thị thụ yêu cầu. Lời nói rơi xuống, không khí yên lặng được châm rơi có thể nghe. Phu nhẹ cùng Huyền Linh cúi đầu lĩnh mệnh, không có một câu cãi lại. Dung Sở Tu so những người khác càng nhanh phản ứng kịp, vội vàng đưa tay đẩy ra cấm vệ ngăn cản, bước nhanh đi lên điện bậc. Ngươi điên rồi, đừng nói 200, đỉnh trượng 100 liền đầy đủ đem bọn họ đánh cho tàn phế. Nam tự khỏe môi hơi nhếch, lại là lạnh thấu xương, bảo hộ chủ bất lực, chẳng lẽ không nên bị đánh cho tàn phế nên. Dung Sở Tu nghẹn lời một chút, nhưng là không có nhưng là. Nam tự ngắt lời hắn. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía quỳ tại trước mặt hai người, còn đứng ngây đó làm gì? Phu nhẹ cùng Huyền Linh không có lại trễ hoài nghi, lui ra điện bậc, như cũ bảo trì quỳ lập tư thế, đem đơn bạc màu đen áo cởi tới giữa lưng, lộ ra rắn chắc cường trắng lưng. Nam tự lạnh nhạt nói, Tiêu Mặc. Tiêu Mặc xoay người, trầm mặc mắt nhìn bóng lưng của hai người, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vài phần chần chờ. Thân là hoàng cung thống lĩnh cấm vệ, hắn tự biết nói thân phận của hai người này cùng thân thủ. Phóng nhãn hoàng cung cung đình, Phù Nhẹ cùng Huyền Linh là võ công tu vi cao nhất hai người. Ban ngày ban đêm thay phiên đang trực, bảo hộ đế vương, chưa từng có qua sơ hở. Bảo hộ chủ bất lực đương nhiên hẳn là tiếp nhận trừng phạt, được đình trượng 200, chỉ sợ có thể đem toàn thân xương cốt đều đập vỡ, cùng trượng chết cũng không khác biệt. Mà Thái Hậu cùng vài vị vương gia lúc này cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, đều không dám tin nhìn xem nàng. Nam Tứ Thái Hậu sắc mặt khó coi đến cực điểm, giọng điệu khiếp sợ lại phẫn nộ, ngươi là lấy thân phận gì ở trong này loạn dùng hình phạt riêng ai ra còn chưa có chết đâu, tuy rằng Nam Tứ xử trí là bên người hoàng thượng người, được thật làm nàng cái này Thái Hậu là cái bài trí sao? Nam tự ngoảnh mặt làm ngơ, giọng điệu từ đầu đến cuối gợn sóng không kinh, Tiêu Mặc, đừng chờ bổn tướng nói lần thứ hai. Tiêu Mặc mím môi, cắn chặt răng, nâng tay ý bảo, đánh hôm nay tại tử thần điện ngoài đang trực tất cả cấm vệ. Đều trượng đánh 50. Nam tự lạnh lùng lại mở miệng, sống hay chết, nhìn cá nhân tạo hóa. Nói xong câu đó, nàng xoay người đi vào trong điện, tựa hồ đối với bên ngoài phát sinh hết thảy không hề cảm thấy hứng thú. Ngoài điện không khí một mảnh lạnh. Tâm tình mọi người đặc biệt phức tạp, cảm giác hôm nay thấy này hết thảy sớm đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Đối cục thế mẫn cảm các đại thần đang nghe hoàng thượng gặp chuyện tin tức thì phản ứng đầu tiên chính là Thái Hậu hoặc là Tề Vương sẽ mượn cơ hội làm khó dễ, thậm chí ngay cả ám sát đều vô cùng có khả năng là bọn họ xối rủ. Dung Sở Tu, Ly Vương cùng Đoan Mục Phong tuy đều là người của hoàng thượng, mà nếu Thái Hậu cùng Tề Vương làm khó dễ, bọn họ tại hoàng thượng nguy cấp thời khắc, có thể hay không thành công ngăn chặn Thái Hậu nam tướng cùng hoàng thượng quan hệ tuy chặt chẽ, được tại cả triều văn võ trong lòng. Nam tướng bất quá là cái lấy sắc hầu người hòa thủy, dựa vào bộ mặt độc chiếm hoàng thượng sủng ái, ở loại này hung hiểm thời điểm, hắn sẽ không phát ra tác dụng gì, thậm chí vô cùng có khả năng bị thái. Hậu quan lấy mị chủ họa loạn tội danh như vậy xử lý. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn khác nhau. Bên hai rõ ràng trượng đánh tiếng tàn nhẫn vô tình, chỉ trong nháy mắt công phu, hai người kia trên lưng liền hiện lên đáng sợ xanh tím xứng ngân. Người bình thường đừng nói trượng đánh, liền chỉ là cái đánh hẻo đều sẽ kêu thảm thiết, mà hai người này đối mặt khổ hình lại thờ ơ,